Cô lại về đến căn biệt thự như hộp châu báu trên bãi cỏ ngay đúng giữa buổi tối. Trong phòng ăn đèn sáng rực, không có chú Cảnh, không có Cảnh Minh. Chú không ở nhà ạ? Chú đi Tâm Quyến công tác rồi. Lễ Quốc Khánh mà không được nghỉ ạ? Dì Minh Y cười lắc đầu. Đỗ Nhược không hỏi đến Cảnh Minh, vậy mà dì vẫn nói. Cảnh Minh đấy, nó đã sớm dẫn đám em trai em gái chạy đến Seychelles chơi rồi. Đỗ Nhược không biết Seychelles là chỗ nào, thành phố hay là quốc gia, thế nên không tiếp lời. Ở trường con có gặp Cảnh Minh không? Đỗ Nhược cố ý nói giảm nói tránh. Có gặp một hai lần ạ. Có gặp bạn gái nó không? Câu nói này lạ quá, Đỗ Nhược cân nhắc vài giây, nghĩ rằng nói thật cũng không sao. Từng gặp ạ. Thấy thế nào? Dì Y Minh mỉm cười. Xinh lắm ạ. Dì vẫn cười. Ừ, xinh thì có xinh. Đỗ Nhược thoáng phát hiện dì ấy không thích Mẫn Ân Trúc thì phải. Đúng là Minh Y không thích cô bé đó. Thế nhưng thằng trời đánh Cảnh Minh này, thời đi học trẻ trâu quá, lúc nào cũng chỉ muốn nổi loạn. Tính tình hai đứa nó cũng không tốt lành gì. Theo lý thì không hợp nhau, nhưng càng phản đối thì chúng càng bám chặt. Kết quả đến bây giờ vẫn còn quen nhau. Ôi nhắc đến là đau đầu. Dì Minh Y cằn nhằn. Con mới gặp nó một hai lần đã là gặp bạn gái nó rồi. Xem ra con bé đã thường xuyên đến tìm nó đây. Đỗ Nhược á khẩu. Tôi rồi, không phải mình gây họa rồi chứ? Dì ơi, tuyệt đối đừng nói chuyện với Cảnh Minh đấy nhé. Cô thật sự không muốn chọc vào ổ kiến lửa đâu. Minh Y không nói sâu vào vấn đề này nữa. Còn ở trường nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì cứ tới tìm Cảnh Minh giúp đỡ nha. Dạ. Ăn nhiều một chút nào, gắp thêm một miếng cá đi. Dạ con đang ăn. Còn món thịt bò này cũng ngon lắm. Đúng rồi, con có gọi điện cho mẹ con không? Mỗi tuần con đều gọi hai lần. Con bé Hiếu Thảo, mẹ con khỏe không? Khỏe ạ, mẹ con gửi lời hỏi thăm gì đấy. Dì cảm ơn, cuộc sống ở trường thế nào, đã quen chưa? Bữa cơm kết thúc trong cuộc trò chuyện chan hòa của hai dì cháu. Đêm đó Đỗ Nhược ở lại nhà họ Cảnh. Minh Y nói trong nhà không có ai, bảo Đỗ Nhược ở lại với bà vài ngày. Cơ mà qua ngày hôm sau, bà phải vào công ty xử lý việc gấp. Cả ngày không thấy bóng dáng đâu. Đỗ Nhược giúp dì Tím Trần quét dọn nấu cơm, giúp chú Trần tưới hoa cắt cỏ, cũng không hề ăn, không ngồi rồi. Trở về trường sẽ khiến cô ngột ngạt không thở nổi. Ở đây thư giãn vài ngày cũng tốt. Minh Y về nhà, thấy áy náy nên hôm sau đưa cô đi chơi. Họ dạo phố, ăn uống, mua quần áo giày dép, thân thiết như hai mẹ con. Trái lại nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại, không ai nhận nhầm họ là mẹ con cả. Dì Minh Y rất đẹp, cử chỉ tao nhã, ăn mặc sang trọng. Đỗ Nhược thì mộc mạc đơn giản, trên mặt hiện rõ vẻ hiếu kỳ với những thứ mới lạ và cảnh vật xung quanh. Nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống như người một nhà, không chừng là bà còn xa ở quê mới lên. May mà Đỗ Nhược không dè dặt, nhút nhát khi ở bên cạnh dì Minh. Còn dì ấy tuy hàng ngày chỉ tiếp xúc với cấp dưới, đối tác bạn bè cùng độ tuổi, ấy thế mà nói chuyện lại dí dỏm hệt thanh niên, không khí vô cùng vui vẻ. Hai người ngồi ăn kem trong trung tâm thương mại, nhìn kẻ qua người lại. Đỗ Nhược tâm sự. Từ lúc con đến Bắc Kinh, đến bây giờ mới ra khỏi trường đấy ạ. À. Cuối tuần cũng phải học đến tối mắt tối mũi. Dì cũng lâu lắm rồi chưa đi dạo phố. Công việc dì rất bận sao? Không có ai đi cùng. Chú con bận thì cũng thôi, còn Cảnh Minh là con trai nên cũng không được chu đáo như con gái. Minh Y than thở. Hồi bé thì còn bám lấy mẹ, lớn rồi lại chê mẹ phiền. Thằng nhóc đó lúc bé còn dụ được nó cùng đi dạo phố. Bây giờ có mời con trâu kéo nó cũng không đi. Ngày trước vẫn đáng yêu hơn. Lớn rồi không chịu nghe lời, tính tình khó ưa, hễ tí là cáu gắt, dì sợ nó luôn. biết vậy hồi đó sinh con gái nhỉ? Đỗ Nhược bị dì ấy chọc cười rơm rã. Minh Y nghĩ lại, mà thôi, như nhau cả, trẻ con bây giờ được nuông chiều từ bé, chẳng đứa nào ngoan hiền. Minh Y dẫn Đỗ Nhược vào một cửa hàng đồ lót mà họ tình cờ ngang qua. Cô ngượng ngùng xấu hổ, còn chưa kể giá cả quá chát. Áo lót luôn mặc sát vào người nên không thể ẩu tả mua đại đâu. Không chỉ vậy còn giúp toát lên vẻ đẹp nữ tính nữa. Áo ngoài đắt thế nào đi nữa, áo lót không tốt thì cũng như chiếc hộp nhựa rẻ tiền được bọc bởi một lớp vỏ tinh xảo vậy. Chọn áo lót đi con. Đúng vậy, đây chính là món quà dành riêng cho con gái đấy. Bà vừa dạy bảo vừa đẩy Đỗ Nhược vào phòng thử đồ. Lúc Đỗ Nhược cởi ra, nhớ đến lời dì Y Minh nói, đây cũng là một kiểu sống hết mình đúng không? Thời điểm xách đồ đạc lỉnh kỉnh trở về, Minh Y còn mua cho Đỗ Nhược mấy lọ mỹ phẩm dưỡng da. Tiểu Nhược, con gái nhất định phải chăm sóc da biết không? Theo đuổi cái đẹp không nhất thiết là cho người ta ngắm, mà là khiến bản thân vui vẻ. Đỗ Nhược lơ tơ mơ gật đầu. Về đến nhà, tính toán lại đồ đạc đã mua hôm nay, tổng thiệt hại không nhỏ chút nào. Đối với Minh Y chỉ là một hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, nhưng đối với Đỗ Nhược vẫn âm thầm ghi sổ, còn viết thêm một câu, sống hết mình, sống thật vui vẻ. Hai người cùng nhau trải qua những ngày nghỉ lễ êm ấm còn lại. Khi thì trò chuyện với nhau, có lúc lại cùng làm việc. Xế chiều hôm nay, Minh Y đang ngồi co cuộn trên sofa, uống trà đọc sách. Đỗ Nhược thì nhìn thấy thùng sách mới mua bên cạnh chiếc kệ nên định giúp dì ấy sắp xếp gọn gàng lên giá. Minh Y thấy vậy liền bảo, Tiểu Nhược, tìm giúp dì quyển sách. Chúng xin yên giấc đi, ở trong thùng ấy. Đỗ Nhược lục tìm, không có ạ. Minh Y nhớ lại, vậy chắc ở phòng sách của Cảnh Minh rồi, phòng ở trên tầng, con đi tìm xem. Vâng. À đúng rồi, dì Minh dời mắt khỏi quyển sách. Chỉ là lấy sách thôi, đừng chạm vào đồ trong phòng của nó, dù chỉ là một trang giấy nhé con. Bà nhún vai nở nụ cười, cười đầy tình cảm, thằng nhóc đó nó sẽ tức giận đấy. Đỗ Nhược gật đầu như gà mổ thóc, cảm giác như căng thẳng ngập tràn. Cô lên tầng 3, đẩy cánh cửa phòng đầu tiên, sàn gỗ với những đường vân màu xám trắng, chiếc bàn trắng mút, vừa dài vừa hẹp. Bức tường thuần một màu xanh lam, trên tường dán rất nhiều giấy vẽ, có bản thiết kế robot, bản vẽ mạch điện tổ hợp. Trên bàn bày la liệt các thiết bị điều khiển robot, động cơ điện servo và một sấp giấy nằm la liệt. Đa phần là bản vẽ nháp và vài dòng viết lấu. Có mấy cục giấy nằm trên sàn, tập trung bên cạnh giỏ rác. Chắc hẳn người ngồi trên ghế vo tròn tờ giấy ném vào giỏ rác rồi. Có cái trúng và có cái văng ra ngoài. Đỗ Nhược ngẩn ngơ chốc lát mới nhận ra mình vào đây để tìm sách. Cô quay đầu lại nhìn về kệ sách màu đen phủ kín cả bức vách. Được bày sách và mô hình tự chế trên đó. Căn phòng đậm chất học thuật khiến cô ngây dại chết lặng. Đầu bên kia kệ sách, vị trí gần ban công xếp 7-8 con robot với kích cỡ và hình dáng khác nhau, trông lóa hết cả mắt. Thậm chí có luôn con robot hình người nữa. Cô rất muốn qua đó xem thử nhưng chân không nhấc lên. Giờ khắc này, cô bỗng như trở về giây phút ban đầu khi nhìn thấy Cảnh Minh ở ga tàu hỏa. Cậu cao sang quyền quý không thể với tới. Cô nhếch nhác gượng gạo, nghèo xác nghèo sơ. Có một thùng giấy chứa đầy sách mới ở cạnh chân cô. Vừa liếc mắt đã thấy quyển Chúng Sinh Yên Giấc mà dì Minh cần tìm. Ngoài hành lang đột ngột vang lên tiếng bước chân của con trai hướng thẳng về phía này. Đỗ Nhược sợ khiếp vía, cầm sách đi thẳng ra ngoài, đâm vào Cảnh Minh, đúng lúc mở cửa đi vào. Cảnh Minh không ngờ cô lại ở đây, sửng sốt giây lát, bắt đầu cau có. Ai cho cô vào đây? Đỗ Nhược bất giác run bần bật. Mẹ cậu bảo tôi vào đây lấy sách.